Hồi thứ ba. Bốn biển nghìn non đều sợ phục, mười loại âm ti thảy xóa tên. Lại nói Mỹ Hầu Dương về đến động cũ, giết được Hỗn Thế Ma Dương, đoạt được cây đại đao, ngày ngày luyện tập võ nghệ, dạy bọn khỉ nhỏ chặt tre làm gậy, xẻ gỗ làm đao, cắm cờ xí, thổi sáo kèn, khi tiến khi lùi, đóng doanh hạ trại, luyện tập đã lâu. Bỗng một hôm, Hầu Dương ngồi trầm ngâm suy nghĩ, nói: "Chúng ta ở đây chỉ rạch vui chơi, e thành quen thói, làm kinh động đến các bậc vua chúa trên đời. Ngộ vua chúa các loài cầm thú nhận thấy điều xúc phạm ấy, cho rằng chúng ta luyện binh làm phản, cất quân đến đánh. Khi đó, chúng ta toàn là gậy tre, đao gỗ, chống lại sao đặng, phải có gươm sắt giáo nhọn mới được. Biết làm thế nào bây giờ?" Lũ khỉ nghe xong, sợ hãi nói: "Đại vương thật nhìn xa trông rộng, nhưng gươm giáo biết lấy ở đâu được?" Lúc ấy có bốn con khỉ già, hai con khỉ ngựa đỏ đít, hai con khỉ lưng thẳng, chạy đến trước mặt Hầu Dương, thưa: "Thưa đại vương, muốn rèn khí giới nhọn sắc cũng rất dễ." Ngộ Không hỏi: "Dễ thế nào?" Bốn con khỉ đáp: "Từ chốn núi non chúng ta ở đây, đi về phía đông, có một khu mặt nước rộng 200 dặm, là ranh giới nước Ngạo Lai. Chỗ giáp giới ấy có một vị quốc vương, trong thành có rất nhiều quân dân, thì ắt phải có thợ làm đồ đồng sắt bạc vàng. Đại vương đến đó, hoặc mua, hoặc thuê đánh các thứ binh khí, về dạy cho chúng tôi, để giữ lấy khoảng núi này, thế mới là kế giữ yên lâu dài vậy." Ngộ Không nghe xong, trong lòng vui mừng nói: "Chúng bay cứ vui chơi ở đây, đợi ta đi xem sao." Hầu Dương liền dùng ngay phép cân đẩu vân, trong chớp mắt đã đến chỗ mặt nước 200 dặm. Quả nhiên thấy một tòa thành, phố xá chợ búa, nghìn cửa vạn nhà, kẻ đi người lại, tấp nập trong ánh nắng chan hòa. Ngộ Không nghĩ thầm: "Ở đây nhất định là có binh khí chế sẵn rồi. Đợi xuống mua chỉ được vài cái, chẳng thà dùng phép thần thông lấy đi của họ còn hơn." Bèn bấm quyết, niệm chú, quay về phương đông nam, hít một hơi, thổi thành một trận gió to. Các đá bay mù mịt, ai nấy đều hoảng sợ. Thật là sấm nổ rền vang động đất trời, sương mù u âm khắp nơi nơi. Biển đông sóng giọt cá kinh sợ, rừng núi cây nghiêng hổ rụng rời. Buôn bán thuyền bè nay vắng ngắt, đông vui phố xá tịnh không người. Quốc vương vội vàng lui nội tẩm, văn võ lanh chân cũng biến thôi. Lầu cao ngũ phượng lay chân móng, điện ngọc nghìn năm cũng đổ rồi. Gió thổi bốc lên, làm quốc vương nước Ngạo Lai hoảng sợ. Phố xá Hải Hùng đóng chặt cửa, không ai dám ra đường. Lúc ấy, Ngộ Không mới từ trên mây hạ xuống, vào thẳng cửa triều đình, tìm kho vũ khí, mở cửa ra xem, thấy vô số các loại binh khí: đao, thương, kiếm, kích, búa, giáo, nỏ, cung, xoa, mâu, roi, giảng, đủ mọi thứ. Hầu Dương vừa nhìn thấy đã vui lắm, nói: "Một mình ta mang sao nổi, chi bằng chia pháp thân ta ra mà khuân đi." Bèn lập tức nhổ mấy sợi lông, bỏ vào mồm nhai vụn, phun ra, niệm chú, hồ, biến, hóa thành trăm nghìn con khỉ nhỏ, tranh nhau khuân giác. Con khỏe giác 5-7 cái, còn yếu mang 2-3 cái, khuân sạch cả kho khí giới. Hầu Dương nhảy lên mây, dùng phép hô phong, nổi trận cuồng phong, dẫn lũ khỉ về. Lại nói lũ khỉ lớn nhỏ đang chơi ngoài cửa động, chợt nghe tiếng gió rít, thấy trên lưng trời ríu rít, không biết cớ mang nào là khỉ. Chúng kinh hãi, trốn chạy lung tung. Một lát, Hầu Dương từ trên mây bay xuống. Thu mây mù, lắc mình thu lông, chất binh khí thành đống trước núi, rồi gọi. Lũ nhỏ đâu? Lại lãnh khí giới. Bọn khỉ nhìn ra, thấy một mình Ngộ Không đứng trên mặt đất bằng phẳng, liền xô cả lại hỏi han. Ngộ Không đem chuyện, dùng phép hô phong, khuân binh khí, kể hết một lượt. Lũ khỉ khen, lạy, rồi tránh nhau cướp giáo cướp gươm, giành cung giành nỏ, hò hét, vui chơi suốt cả ngày. Hôm sau, Hầu Dương lại bày doanh trại như cũ, tập hợp hơn 4.000-7.000 con khỉ. Từ sáng sớm, đã làm kinh động các yêu quái, muôn thú khắp núi. Các loài lang trùng hổ báo, hươu nai, cáo chồn, sư tử, voi, đười ươi, lợn lòi, gấu, bò rừng, sơn dương, cùng đủ loại yêu dương của 72 động, đều đến vái chào, suy tôn Hầu Dương làm chúa, hàng năm nộp cống, 4 mùa điểm danh. Có kẻ theo vào hàng ngũ luyện tập, có loài theo mùa nộp lương, chỉnh tề đều đặn. Một tòa núi hoa quả kiên cố, như thành vàng lưới sắt. Các bộ yêu dương, dân trống vàng, cờ hoa, áo giáp, mũ trận, đi lại nhộn nhịp, ngày nào toàn động cũng luyện võ điểm quân. Mỹ Hầu Dương đang lúc vui vẻ, bỗng nói với mọi người. Các người cùng nỏ đã thành thạo, võ nghệ đã tinh thông. Phiền nổi, cây đao của ta quá cần càng, thô thiển, ta chưa vừa lòng. Biết làm thế nào đây? 4 con khỉ già bước lên tâu rằng. Đại Vương đã là tiên thánh, không nên dùng binh khí thường. Song chẳng hay Đại Vương có xuống nước được không? Ngộ Không nói. Từ sau khi ta đắc đạo, có công luyện tập được 72 phép địa sát biến hóa, học được phép cân đấu dân, không gì sánh bằng, giỏi cả tàng hình, độn thổ. Trời cao có lối, đất dày có đường, bước ra mặt trời mặt trăng không có bóng, đi vào vàng đá không trở ngại, nước không ướt nổi, lửa không cháy được. Thế thì đi đâu mà chẳng được? 4 con khỉ thưa. Đại Vương đã có phép thần thông như thế, thì bên dưới cái cầu sắt của chúng ta đây, dòng nước thông ra tận Long Cung, ngoài biển Đông. Đại Vương nên xuống Long Cung, tìm lão Long Vương, hỏi xin loại binh khí nào cũng có. Chắc được vừa ý đó. Ngộ Không nghe xong, mừng rỡ, nói. Ừ, để ta đi xem sao. Hầu Dương nhảy đến đầu cầu, dùng phép bế thủy, niệm chú, chui vào làn sóng, rẽ nước thành đường, xuống thẳng đáy biển Đông. Ngộ Không bỗng thấy một tên quỷ dạ xoa đi tuần, tên này giữ lại hỏi. Ngài là vị thần thánh nào mà rẽ nước xuống đây? Hãy nói rõ ra, để ta bảo người ra đón. Ngộ Không nói. Ta là Tôn Ngộ Không, vị thánh trời sinh ra ở núi Hoa Quả, là láng giềng của Long Vương nhà ngươi. Nhà ngươi không biết hả? Dạ xoa nghe nói, vội vàng trở về cung Thủy Tinh, báo. Thưa Đại Vương, ngoài cửa có vị thánh trời sinh ra ở núi Hoa Quả, tên gọi Tôn Ngộ Không, nói là láng giềng của Đại Vương, sắp đến cùng đó. Long Vương biển Đông là Ngao Quảng, vội vàng đứng dậy, cùng với con rồng, cháu rồng, lính tôm, tướng giải ra cửa đón, nói: "Xin mời thượng tiên vào." Ngộ Không vào Long Cung, thưa chào tử tế, uống trà xong, Long Vương hỏi: "Thượng tiên đắc đạo bao lâu rồi? Học được những phép nào?" Ngộ Không thưa: "Tôi từ sau khi sinh ra, xuất gia tu hành, đắc đạo bất sinh bất diệt. Nay đang luyện tập cho con cháu, bảo vệ sơn động. Phiền nổi không có binh khí. Nghe nói hiền huynh hưởng phúc nơi cung khuyết nguy nga, chắc có nhiều binh khí thần, nên tôi đến xin một cái." Long Vương nghe vậy, không nỡ chối từ, lập tức sai quan đô ti cá rô ra, mang thanh đao lớn dâng lên. Ngộ Không nói: "Lão Tôn không biết dùng đao, xin cho thứ khác." Long Vương lại sai thái úy Bạch Tuộc dẫn lực sĩ Lương khiêng ra một cái cào chính răng. Ngộ Không nhảy xuống, cầm lấy múa một đường, rồi vứt xuống, nói: nhẹ quá, không vừa tay, cho thứ khác đi." Long Vương cười, nói: "Thưa thượng tiên, ngài xem không kỹ, chiếc cào này nặng 3.600 cân đó." Ngộ Không nói: Không vừa tay. Long Vương trong lòng sợ hãi, lại gọi Đề Đốc, Cá Ngạnh, Đổng Binh Cá Chép khiêng ra một cây Phương Thiên Hỏa Kích. Cây kích này nặng 7.200 cân. Ngộ Không trông thấy, chạy lại xách lên, múa máy mấy vòng, đánh 2 miếng, rồi cắm xuống giữa nhà, nói: "Vẫn nhẹ quá. Long Vương càng sợ hãi, nói: "Thưa thượng tiên, trong cung tôi chỉ có cây kích này là nặng nhất, ngoài ra không có thứ nào nữa." Ngộ Không cười, nói: "Người xưa có câu, đừng lo Long Vương ở biển không có của báu. Ngài cứ tìm lại xem sao, nếu được cái nào vừa ý, tôi xin nhận ngay." Long Vương nói: "Quả thật là không còn thứ gì nữa." Đang lúc ấy, thì Long Bà và Long Nữ đứng đằng sau, bước lại nói: "Thưa Đại Vương, xem ra vị thánh này không phải thường. Trong biển ta còn có một khối sắt thần thiên để định đáy thiên hà. Mấy hôm nay tỏa hào quang chói lọi, khí lành rực rỡ. Phải chăng là điềm báo gặp được vị thánh này?" Long Vương nói: "Đó là khi xưa vua Đại Vũ đi trị thủy, dùng khối sắt đó để đo sông bể nông sâu, là thứ sắt thần, dùng làm sao được." Long Bà thưa: "Mặc vị thánh ấy có dùng được hay không, cứ đưa ngài ấy đi, rồi tùy ngài sửa sang thế nào, mang ra khỏi cung là được." Lão Long Vương nghe theo, quay lại nói rõ cho Tôn Ngộ Không biết. Ngộ Không nói: "Xin mang lại đây cho tôi xem." Long Vương khoa tay nói: "Gánh không nổi, khiêng không xong, ngài phải thân hành đến tận nơi mà xem." Ngộ Không nói: "Ở chỗ nào, ngài dẫn tôi đi." Long Vương đưa Ngộ Không đến chỗ kho ở giữa biển, đã thấy hào quang chói lọi. Long Vương chỉ tay, nói: "Đó, đằng kia kìa, chỗ có ánh hào quang kia kìa." Ngộ Không vén áo bước tới, sờ mó xem xét, thấy là một cây cột sắt, to chừng bằng cái đấu, dài hơn 2 trượng. Ngộ Không lấy hết sức nhấc lên, nói: "Hơi to, hơi dài, sửa cho nhỏ, ngắn bớt đi một chút mới dùng được." Vừa dứt lời, thanh bảo bối ấy liền ngắn lại mấy thước, nhỏ đi một vòng. Ngộ Không lại dốc ngược cây gậy, nói: "Nhỏ đi một chút nữa, càng tốt." Cây bảo bối lại nhỏ đi vài phân. Ngộ Không vô cùng mừng rỡ, cầm ra khỏi kho bể, ngắm nghía. Thấy cây gậy sắt hai đầu bịch vàng, giữa là đoạn sắt đen, gần chỗ bịch vàng có khắc một hàng chữ: "Gậy như ý bịch vàng, nặng 1.300.000 cân." Ngộ Không mừng thầm, nói: "Bảo bối này chính là hợp ý ta đây." Rồi vừa đi vừa niệm chú, tay đảo ngược cây gậy, nói: "Nhỏ đi, nhỏ đi, nhỏ chút nữa càng tốt." Lão Long Dương nói: "Không phiền thượng tiên phải đi đâu. Ở đây, tôi có một cái trống sắt, một cái chuông vàng. Khi có việc khẩn cấp, thì cứ việc nổi trống rung chuông, trong nháy mắt là các em tôi đến ngay." Ngộ Không nói: "Như vậy cũng được, ngài mau nổi trống rung chuông đi." Lập tức, tướng thuồng luồng chạy vào rung chuông, xoáy ba ba, quay ra nổi trống. Một lát, chuông trống vang rền, quả nhiên làm kinh động Long Dương ba biển. Trong giây lát, họ đã đến hội đủ cả bên ngoài. Ngao Khâm thưa: "Thưa đại ca, có chuyện gì khẩn cấp mà nổi trống rung chuông vậy?" Lão Long Dương đáp: "Các hiền đệ, chẳng nói dâu gì, có một vị thánh nhân trời sinh nào đó ở núi Hoa Quả, trước đến nhận ta là hàng xóm, sau đòi ta cho một thứ binh khí. Ta dâng cây cương xoa thì chê nhỏ, đưa cây quả kích thì nói nhẹ tên, đưa đến khối sắt thần quý dưới đáy thiên hạ thì vị thánh ấy cầm trong tay, trổ tài gió nghệ. Nay vị thánh ấy vẫn ngồi trong cung, đòi ta phải cho áo giáp nữa. Chỗ ta không có, ta phải nổi trống rung chuông, mời các hiền đệ tới. Các hiền đệ coi có bộ áo giáp nào thì cho ngài ấy một bộ, để ngài ra về." Ngao Khâm nghe nói, nổi giận: "Anh em ta hãy điểm binh, bắt hắn mới được." Lão Long Dương nói: Ê, chớ, cây gậy sắt ấy đánh ai thì tồi mạng, đập ai thì nhừ xương, chạm vào thì da rách gần bông đó." Tây Hải Long Dương là Ngao Nhuận nói: "Hai anh chẳng thể ra tay với hắn được đâu, chỉ nên mang thứ gì mặc được cho hắn, đưa hắn ra khỏi cửa, rồi dâng biểu tâu với thiên đình, tự trời sẽ giết hắn đi." Bắc Hải Long Dương là Ngao Thuận nói: "Lời ấy chí phải, tôi có một đôi giày vân bằng tơ nón sen đây nè." Tây Hải Long Dương, Ngao Nhuận nói: "Tôi đang mặc một bộ giáp giác vàng đây nè." Nam Hải Long Dương là Ngao Khâm nói: "Tôi có một chiếc mũ cánh phượng nạm vàng đây." Lão Long Dương mừng rỡ, dẫn cả vào cùng thủy tinh chào Ngộ Không, dâng những đồ vật ấy. Ngộ Không đội mũ vàng, mặc giáp vàng, đi giày vân rất chỉnh tề, cầm gậy như ý, đi thẳng ra, nói với các Long Dương rằng: "Phiền quá, phiền quá." Long Dương bốn biển rất bất bình, bàn nhau viết biểu, tâu với Thượng Đế. Chuyện không nói đến nữa. Lại nói, Hầu Dương rẽ nước, về thẳng chỗ cầu sắt, trước nhảy lên bờ, thấy bốn con khỉ già dẫn lũ khỉ đợi ở bên cầu. Chợt trông thấy Ngộ Không nhảy ra khỏi làn nước, mình mẩy không một giọt nước, ánh vàng chói lọi, bước lên cầu. Lũ khỉ quỳ cả xuống, nói: "Đại Vương đẹp quá, đẹp quá." Ngộ Không mặt tươi hơn hớn, ngồi trên tòa cao, cắm cây gậy sắt giữa đồng. Lũ khỉ chẳng kể hay dở, xúm xích sờ mó. Chẳng khác nào chuồn chuồn lay cây sắt, không sao lay chuyển được. Con nào con nấy lắc đầu lè lưỡi nói: "Đại Dương ơi, cái này nặng lắm á, làm sao Đại Dương mang nổi?" Ngộ Không đến gần, giơ tay nhấc lên, cười nói với lũ khỉ rằng: "Vật nào có chủ của vật ấy. Thứ bảo bối này nằm ở trong kho biển Đông, không biết mấy ngàn năm rồi. Đúng năm nay lại phóng hào quang. Long Dương chỉ cho đó là một khối sắt đen, lại bảo rằng nó là vật thần thiên ở đáy thiên hà. Bọn họ khiêng vác không nổi, bảo ta thần đến nơi mà lấy. Lúc ấy, vật báu này dài hơn 2 trượng, to bằng cái đấu. Ta nhấc lên xem, có ý chê to, thì nó liền nhỏ lại. Ta biểu nhỏ nữa, nó lại nhỏ thêm. Ta vội mang ra chỗ sáng xem, thấy ở trên có một hàng chữ: Gậy như ý bịch vàng, 1 vạn 3.500 cân. Các người đứng dậy, để ta biểu nó biến hóa cho mà coi." Ngộ Không cầm ngược cây gậy trong tay, hô: "Nhỏ lại, nhỏ lại!" Tức thì, cây gậy nhỏ bằng chiếc kim thêu, có thể giấu kín trong lỗ tai. Bọn khỉ sợ hãi, nói: "Thưa Đại Dương lấy ra coi, lấy ra coi!" Hầu Dương lại rút ở trong tay ra, đặt trên lòng bàn tay, hô: "To ra, to ra!" Lập tức, nó lại to ra bằng cái đấu, dài chừng 2 trượng. Ngộ Không làm trò rất vui, rồi nhảy lên cầu, chạy ra ngoài động, cầm bửu bối trong tay, trổ phép thần thông, bắt chước trời đất, trởn lưng hồ dài ra. Lập tức, người cao 1000 trượng, đầu tựa Thái Sơn, lưng như núi lớn, mắt như luồng chớp, miệng tựa chậu huyết, răng như giáo gươm, cây gậy cầm trong tay, cao tới 30 tầng trời, dưới xuống đến 18 tầng địa ngục, khiến cho các loài hổ báo lang trùng, quái vật trong núi, cùng yêu vương 72 động, đều phải dập đầu lạy tạ, nơm nớp lo sợ, phách tán hồn bay. Một lát, Ngộ Không thu phép về, biến cây gậy thành chiếc kim thêu, giấu vào trong tay, rồi trở vào động phủ, yêu vương các động xúm đến, lạy mừng. Ngày buổi ấy, Hầu Dương mở cờ giống trống, gõ mỏ khua chiên, bày biện của ngon vật lạ, rượu dừa rượu nho, rót tràn chén, cùng bọn khỉ ăn uống hồi lâu, rồi lại thao diễn như trước. Hầu Dương phong 4 con khỉ già làm kiện tướng, 2 con khỉ ngựa đỏ đích làm nguyên soái họ Mã họ Lưu, 2 con dượng thẳng lưng là 2 tướng quân họ Băng họ Ba. Mọi công việc đóng ở doanh trại thưởng phạt đều giao cho 4 kiện tướng trông coi. Còn Hầu Dương được an tâm, ngày ngày đi mây về gió, ngao du 4 biển, chơi khắp 1000 non, trổ tài võ nghệ thần thông, tìm tòi, kết giao với anh hùng hào kiệt. Lúc ấy, hội được 7 anh em là Ngưu Ma Dương, Giao Ma Dương, Bằng Ma Dương, Sư Đà Dương, Di Hầu Dương và Ngẫu Nhung Dương liên kết với Mỹ Hầu Dương thành 7. Hàng ngày, họ giảng văn luận võ, chén tạc chén thù, câu ca điệu múa, sớm đến tối về, vô cùng vui vẻ. Cách nhau vạn dặm xa xôi, coi bằng ở ngay đầu ngõ, thế mới thực gọi là gật cổ vượt qua 1000 dặm thẳm, quay lưng vút tận 800 đường. Một hôm, Hầu Dương giao cho 4 kiện tướng bày yến tiệc ở trong động, mời 6 vương đến đánh chén, giết trâu mổ ngựa, tế trời tế đất. Mọi người ăn uống, nhảy múa ca hát một phen say túy lúy. Sau khi tiễn 6 vương đi rồi, Hầu Dương khao thưởng các đầu mục lớn nhỏ, rồi ngồi dưới bóng tùng bên cây cầu sắt, ngủ thiếp đi một lát. 4 kiện tướng chỉ huy mọi người vây quanh, không dám to tiếng. Trong lúc ngủ, Hầu Dương thấy hai người cầm một tờ trác, trên có ba chữ: Tôn Ngộ Không đến gần. Chẳng nói chẳng rằng, trói nghiến lại, điệu linh hồn Mỹ Hầu Dương thẳng đến một tòa thành. Hầu Dương dần dần tỉnh rượu, ngẩng đầu xem xét, thấy trên thành có tấm biển sắt, trên có ba chữ to: Cõi U Minh. Mỹ Hầu Dương chợt tỉnh ra, hỏi: Cõi U Minh là chốn Diêm Vương ở, cớ sao ta lại tới đây? Hai người kia đáp: Tuổi thọ nhà ngươi ở Dương Gian đã hết, hai chúng tôi vâng mệnh lệnh đến bắt đi. Hầu Dương nghe xong, bèn nói: Lão tôn này đã vượt ra ngoài ba cõi, không còn ở trong ngũ hành, đâu còn thuộc Diêm Vương quản lý nữa, cớ sao dám hồ đồ đến bắt ta? Chú thích: Ba cõi, dịch chữ tam giới, từ nhà Phật, gồm dục giới, tức thế giới của chúng sinh có tình dục, sắc giới, ở trên cõi dục giới, của những sinh vật còn hình sắc, nhưng không có dục vọng, và trên nữa là vô sắc giới, thế giới không còn hình tượng, dục vọng, theo nguyên chú. Hai quỷ câu hồn ấy cứ một mực lôi kéo Hầu Dương đi, làm Hầu Dương giận dữ, rút ngay bảo bối trong tay ra, dùng lên, đánh cho hai quỷ câu hồn nát như tương. Rồi tự cởi trói, giác gậy, quay vào đánh trống thành. Các loại quỷ đầu trâu mặt ngựa, chạy trốn tán loạn. Chúng chạy lên điện Sâm La báo với Diêm Vương rằng: Thưa Đại Vương, tai họa, tai họa! Ngoài kia có một ông thiên lôi, mặt đầy lông, đánh đến nơi rồi. Mười Diêm Vương hoảng hốt, vội vàng sửa sang quần áo, chạy ra xem. Thấy người ấy mặt mũi hung tợn, bèn bày các bang, rồi gọi lớn: Xin Thượng Tiên cho biết tên là gì? Hầu Dương nói: Ngươi đã không biết ta, tại sao lại sai người đến bắt ta, hả? Mười Diêm Vương nói: Không dám, không dám, chắc là tụi nó bắt lộn đó. Hầu Dương nói: Ta vốn là thánh nhân trời sinh ra ở động Thủy Liêm núi Hoa Quả, tên là Tôn Ngộ Không. Còn các ngươi làm quan chức gì, hả? Mười Diêm Vương nghiêng mình nói: Chúng tôi là mười Minh Vương, làm vua dưới âm phủ. Ngộ Không nói: Phải nói tên ngay, ta mới tha đánh. Mười Diêm Vương thưa: Chúng tôi là Tần Quảng Vương, Sở Giang Vương, Tống Đế Vương, Ngô Quang Vương, Diêm La Vương, Bình Đẳng Vương, Thái Sơn Vương, Do Thị Vương, Biện Thành Vương và Chuyển Luân Vương. Ngộ Không nói: Các ngươi đã lên được ngôi vua, là hạng người cảm ứng linh hiển, tại sao lại không biết điều phải trái? Lão Tôn đây học đạo tiên, thọ ngang trời đất, vượt ngoài ba cõi, thoát khỏi ngũ hành, tại sao các ngươi lại sai người đến bắt? Mười Diêm Vương thưa: Xin Thượng Tiên nguôi giận, những người trùng họ trùng tên trong thiên hạ nhiều lắm. À, có lẽ bọn quỷ câu hồn mà bắt lầm chăng? Ăn nói hồ đồ, hồ đồ! Người ta thường nói, quan lầm, chứ người sai không lầm. Các người mang ngay sổ sinh tử ra đây cho ta xem. Mười Diêm Vương nghe nói, bèn mời Hầu Vương lên điện tra sổ. Ngộ Không cầm gậy như ý, lên thẳng điện Sâm La, ngồi ngay gian giữa, quay mặt về phía nam. Mười Diêm Vương sai phán quan giữ án, lấy sổ ra tra. Vị phán quan không dám chậm trễ, đến ngay phòng làm việc, mang ra 5-6 quyển sổ văn thư, và sổ ghi tên 10 loại chúng sinh, Trình Hầu Dương tra hết một lượt. Trong danh sách các loài khỏa trùng, loài lông mao lông vũ, loài côn trùng, loài da dẫy, Hầu Dương đều không thấy tên mình. Lại xem đến sổ loài khỉ. Nguyên loài khỉ vốn giống người, nhưng không xếp vào chỗ tên người. Giống loài khỏa trùng, nhưng không ở vào địa giới nước nào. Giống loài thú chạy, mà không thuộc kỳ lân cai quản. Giống loài chim bay, mà không được phượng hoàng trông nom. Thấy còn một cuốn sổ khác, Ngộ Không bèn tự mình kiểm tra lấy. Đến mãi số hồn 1350 mới thấy viết tên Tôn Ngộ Không là con khỉ đá trời sinh ra. Thọ 342 tuổi thì hết số. Ngộ Không nói: "Ta cũng không nhớ là đã thọ được bao nhiêu rồi. Giờ chỉ cầm bút xóa tên đi là xong." Vị phán quan vội vã cầm bút ra, chấm đẫm mực. Ngộ Không dở sổ, xóa sạch tên các loài khỉ đi, rồi ném sổ xuống đất, nói: "Vậy là xong. Từ nay, ta không thuộc quyền của các ngươi cai quản nữa đó." Đoạn cầm gậy Như Ý, bước ra khỏi địa giới âm phủ. 10 vị Diêm Vương không dám tới gần, cùng nhau kéo vào cùng Thúy Vân ý kiến Địa Tạng Vương Bồ Tát, bàn nhau dâng biểu tấu lên Thượng Đế. Chuyện không nói nữa. Lại nói Hầu Dương ra khỏi thành, bỗng dấp vào đám dây cỏ bị ngã, sực tỉnh dậy mới biết đó là một giấc mơ. Bèn dương vai ngồi dậy, nghe thấy bốn kiện tướng và lũ khỉ gọi to: "Đại Vương uống nhiều rượu quá, ngủ suốt một đêm mà vẫn chưa tỉnh." Ngộ Không nói: "Mới ngủ được một lúc, ta mơ thấy có hai người đến bắt ta giải đi. Giải đến ngoài cửa thành cõi âm phủ. Lúc đó ta mới tỉnh." Ta bèn trổ phép thần thông, quát mắng đến tận điện Sâm La, cãi nhau với 10 Diêm Vương, bắt đem sổ sinh tử loài chúng ta ra cho coi. Hễ thấy họ tên loài chúng ta là ta xóa đi hết. Thế là từ nay, chúng ta không thuộc họ cai quản nữa. Lũ khỉ dập đầu lạy tạ. Từ đó, lũ khỉ núi không biết già vì không có tên trong sổ ở âm ti. Mỹ Hầu Dương nói xong, bốn kiện tướng báo cho Yêu Dương các động biết, họ đều đến lạy mừng. Mấy ngày sau, sáu anh em kết nghĩa lại đến lạy mừng, nghe nói đến chuyện xóa tên trong sổ sinh tử, thì ai nấy đều mừng rỡ, ngày ngày tụ tập vui chơi thỏa thích. lại nói trên trời cao. Một hôm, Thượng Đế đang ngự họp các vị tiên văn võ ở điện Linh Tiêu. Bỗng có Khâu Hoàng Tế chân nhân tâu rằng: "Muôn tâu vạn tuế, ngoài cửa điện Thông Minh có Đông Hải Long Dương Ngao Quảng dân biểu, xin Thiên Tôn truyền phán." Thượng Đế truyền lệnh: "Mời vào." Ngao Quảng đến dưới điện Linh Tiêu lạy tạ xong, Tiên Đồng đứng bên đỡ lấy tờ biểu. Ngọc Hoàng xem lượt từ đầu chí cuối, biểu rằng: "Thần là Ngao Quảng, Tiểu Long ở Đông Hải, thuộc Đông Thắng Thần Châu, dưới cõi Thủy Nguyên, tâu với Đại Thiên Thánh Chúa Ngọc Hoàng Thượng Đế ở nơi cao xanh thẳm rằng: Gần đây có một con yêu quái sinh ở núi Hoa Quả, trú ở động Thủy Liêm, tên gọi Tôn Ngộ Không, lừa dối ức hiếp tiểu thần, xuống thủy cung đòi binh khí, tác oai tác phúc, đòi cả áo giáp, hùng hãn càn rỡ, làm kinh động cả mọi loài thủy tộc, xua đuổi cả ba ba thuồng luồng." Long Dương Nam Hải nơm nớp lo sợ, Long Dương Tây Hải thảm thiết kinh hoàng, Long Dương Bắc Hải co đầu hàng phục. Thần là Ngao Quảng phải cúi mình vang lạy, dân cây gậy sắt thần thiên, mũ vàng cánh phượng cùng hài dân áo giáp lấy lễ tiễn đưa hắn. Song hắn vẫn khoe võ nghệ, trổ phép thần thông, còn quát tháo om sòm, thật quả chẳng ai địch nổi, rất khó diệt trừ. Nay thần dân biểu, cúi mong Thượng Đế cử thiên binh đi bắt ngay con yêu quái ấy, khiến cho non biển thanh bình, hạ nguyên yên tĩnh, cẩn tâu. Thượng Đế xem xong, truyền lệnh: "Cho Long Dương về bể, trẫm sẽ sai tướng đi bắt ngài." Lão Long Dương lạy tạ lui ra. Ở dưới lại có các tiên ông thiên sư tâu: "Muôn tàu vạn tuế, có Tần Quảng Dương ở âm phủ, dân tờ biểu của giáo chủ cõi U Minh là Địa Tạng Dương Bồ Tát." Thượng Đế truyền lệnh cho Ngọc Nữ tiếp lấy tờ biểu, rồi đọc một lượt từ đầu đến cuối, biểu rằng: "Cõi U Minh là nơi âm ti dưới đất, trời có thần, đất có quỷ, âm dương luân chuyển, chim có sinh, thú có chết, sống mái thay nhau, sinh sinh hóa hóa, sinh trai đẻ gái, đó là số tự nhiên, không thể thay đổi được. Nay có con khỉ yêu quái trời sinh ra ở động Thủy Liêm, núi Hoa Quả, tên gọi Ngộ Không, càng rỡ hung ác, không theo phép tắc, trổ phép thần thông, đánh giạc quỷ yêu âm phủ, cậy giỏi võ nghệ, kinh hoàng mười vị Diêm Vương, làm náo động điện Sâm La, xóa hết tên tuổi trong sổ sinh tử, khiến cho các loài khỉ không bị ràng buộc, các loài vượn lại được sống lâu, phá hoại luân hồi, không biết có sống có chết. Bần tăng dân biểu mạo muội động đến uy trời, cúi xin sai phái thần linh hàng phục con yêu quái ấy, chấn chỉnh lại âm dương, đặng âm phủ yên ổn mãi, cẩn tấu." Thượng Đế xem xong, truyền lệnh: "Cho Minh Vương trở về địa phủ, trẫm sẽ sai tướng đi bắt ngay." Tần Quang Dương lạy tạ lui ra. Thượng Đế họp các vị tiên văn võ lại, hỏi: "Con khỉ yêu quái ấy sinh ra đã bao nhiêu năm, tu hành từ bao giờ mà có đạo pháp như vậy?" Thượng Đế chưa dứt lời, Thiền Lý Nhãn, Thuận Phong Nhĩ từ trong bang tiến ra thưa: "Đó là con khỉ đá trời sinh ra từ 300 năm trước, lúc ấy coi thường, rồi chẳng biết đã tu luyện ở đâu bao năm, mà thành tiên, võ nghệ cao cường, bắt xóa cả tên ở sổ sinh tử như vậy. Thượng đế nói, vị thần tướng nào có thể xuống hạ giới thu phục nó? Lời chưa dứt, sao Thái Bạch Trường Canh ở trong bang bước ra, phủ phục tâu. Thưa bậc thượng thánh, trong ba cõi, phàm loài có chín lỗ, đều có thể thu tiên được cả. Loài khỉ ấy, thần thể do trời đất sinh ra, được mặt trời mặt trăng chung đúc, đầu đội trời, chân đạp đất, ăn xương uống máu, nay tu thành đạo tiên, tài nghệ phi thường, thì có khác gì loài người đâu. Thần xin Thượng Đế nghĩ đạo sinh hóa, mở lòng từ bi, xuống một đạo thánh chỉ, chiêu ân, gọi hắn lên thượng giới, trao cho hắn một chức quan nhỏ nào đó. Rồi biên tên hắn vào sổ, ràng buộc hắn ở đây. Nếu hắn tuân mệnh trời, thì sau sẽ thăng thưởng. Nếu hắn trái mệnh trời thì sẽ bắt ngay. Như vậy, một là không khó nhọc đến bình tướng, hai là hợp với đạo thu phục các tiên vậy. Thượng đế vui mừng, nói, chuẩn y lời tâu của Khanh. Lập tức, sai Văn Khúc Tinh Quang soạn chiếu, sai Thái Bạch Kim Tinh đi chiêu an. Kim Tinh chỉ ra ngoài cửa Nam Thiên. Cưỡi mây lành xuống động Thủy Liêm núi Hoa Quả, nói với lũ khỉ nhỏ. Ta là sứ giả trời sai xuống, có thánh chỉ, mời đại vương các người lên thượng giới. Mau vào báo ngay cho. Bọn khỉ con ngoài động, lần lượt truyền vào đến trong động. Thưa đại vương, ngoài cửa có một ông già cầm tờ văn thư, nói là sứ giả nhà trời sai xuống, có thánh chỉ gọi đại vương. Mỹ Hầu Vương nghe xong, mừng rỡ nói, hay chà, hai ngày nay ta đang nghĩ đến việc lên trời đây, nay lại có thiên sứ đến mời, mau mau mời sứ giả vào đây. Hầu Vương vội vàng sửa sang quần áo cho ngay ngắn, ra ngoài cửa đón. Kim Tinh vào thẳng bên trong, đứng quay mặt về phương Nam, nói, tôi là Tây Phương Thái Bạch Kim Tinh, mang thánh chỉ chiêu an của Thượng Đế, xuống hạ giới, mời ngài lên trời, để nhận tên ở sổ tiên. Ngộ Không cười, nói, xin đa tạ lão tinh xuống đây. Các con, mau mau đặt tiệc khoản đãi đi. Kim Tinh nói, thánh chỉ bên mình, chẳng dám ở lâu. Xin mời đại vương cùng đi ngay cho. Đợi sau khi vinh thăng rồi, sẽ thung dung đàm đạo. Ngộ Không nói, đội ơn chiếu cố, không dám chối từ. Tức thì, gọi bốn kiện tướng ra, dặn dò. Hãy tập luyện cho con cháu cẩn thận ngang, đợi ta lên trời coi làm sao, rồi đưa các ngươi cùng lên ở luôn. Bốn kiện tướng vâng lệnh. Hầu Vương và Kim Tinh nhảy vút lên mây, bay trên không trung. Chính là lên cao thượng phẩm ngồi tiên giới, tên tuổi ghi trong sổ sách trời. Chẳng biết Ngộ Không được nhận quan chức gì, xem hồi sau sẽ rõ.